Hồi thứ 88, thiền đến Ngọc Hoa thi võ nghệ, ba trò xin phép nhận môn đồ. Lại nói chuyện Đường Tăng vô cùng hoan hỷ từ biệt quận hầu, ngồi trên lưng ngựa nói với hành giả. Đồ đệ nè, thiện quá vừa rồi á, toàn là nhờ công của con đó. Nó còn lớn hơn cả công đức cứu trẻ ở nước Tỳ Kheo nữa. Sa Tăng nói, ở nước Tỳ Kheo chỉ cứu được 1.101 đứa trẻ con, sánh làm sao được với trận mưa ngọt lai láng đầm đìa, cứu sống tính mạng hàng ngàn hàng vạn sinh linh này. Con cũng thầm thán phục thần thông pháp lực ngang trời, lòng đại từ đại bi tùy đất của đại sư huynh đó. Bát Giới cười nói, dạ, đại sư huynh thì ơn cũng có, thiện cũng có, nhưng chỉ là miệng nam mô bụng một bộ dao găm mà thôi, cùng đi với lão trừ mà toàn là chơi xỏ không hà. Hành giả nói, ta xỏ lá với đệ hồi nào? Bát Giới nói, thôi đủ rồi, đủ rồi, thường nhường cho đệ cứ bị trói, bị treo, bị hầm, bị nấu hoài đó. Bữa nay ở quận Phượng Tiên thì ơn cứu sống hàng vạn vạn người, lẽ ra nên nán lại khoảng nửa năm đưa đệ đi ăn uống cho đã, chớ đằng này chưa chi đã hối sư phụ đi liền rồi. Đường Tăng nghe nói bèn quát, đồ ngốc, chỉ suy tính thiệt hơn làm phiền người khác. Cái tật tham ăn tham uống tới bây giờ vẫn chưa chừa. Thôi đi mau lên, không được đấu khẩu nữa. Bát Giới chẳng dám nói năng, chúi chúi cái mõm cười hà hà gánh hành lý. Bốn thầy trò đi thẳng ra đường cái. Khi ấy, Quan Âm dùng dục thấm thoát đã sang tiết giữa thu, chỉ thấy mây mưa vừa thu hết, dốc núi xa hao gầy, lá đỏ bay lả tả, cúc vàng nở hây hây. Trăng sáng soi sông cửa, sương lạnh hay đêm dài, khói bếp chiều lan tỏa, mặt hồ trong dơi đầy. Ngô tía xanh tươi tốt, bèo trắng hương thoảng bay, quýt xanh chanh vàng ửng, lúa chín liễu khô gầy. Bông lau bay xào xạc, xóm hoang én lạc bầy, điếm vắng gà đâu gáy, mùa gặt đến rồi đây. Bốn thầy trò đi đã khá lâu, chợt lại nhìn thấy thấp thoáng bóng tường thành, Tam Tạng chỉ roi nói, Ngộ Không, con nhìn xem, hình như kia lại là một tòa thành trì, không biết là xứ nào. Dạ, bây giờ để con tới đó đi, rồi hỏi ra làm sao chứ, con cũng không biết nữa. Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một cụ già tay chống gậy trúc, mình mặc áo the mỏng, chân đi đôi hài gai, lưng thắt sợi dây mảnh từ trong bụi cây đi ra. Đường Tăng vội vàng buông cương xuống ngựa bước tới hỏi thăm. Cụ già chống gậy đáp lễ rồi hỏi, Trưởng lão từ đâu tới? Thưa, Bần Tăng từ nước Đại Đường bên phương Đông dâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm bái Phật cầu kinh. Hôm nay tới quý xứ ta, từ xa đã nhìn thấy thành trì, nhưng chưa biết tên là gì. Mong cụ chỉ giáo. Nhìn ngài thì đúng là bậc thiền sư đó. Dùng chúng tôi là hạ quận của nước Thiên Trúc, tên gọi Quyện Ngọc Hoa. Người chú thành của quyện chúng tôi là tôn thất của hoàng đế nước Thiên Trúc, được phong là Ngọc Hoa Vương. Ngài ấy là người rất mực hiền lương, kính trọng tăng đạo, yêu mến lê dân. Lão thiền sư nếu đến ý kiến chắc chắn sẽ được đại vương rất tôn kính đó. Đường Tăng cảm tạ xong, cụ già lại rời gót đi về phía rừng cây. Tam Tạng quay lại kể hết với đồ đệ của mình. Ba người mừng rỡ đỡ sư phụ lên ngựa. Tam Tạng nói, gần tới nơi rồi, chẳng cần phải cưỡi ngựa đâu, ta đi thôi các con à. Bốn người đi bộ tới bên thành ngắm nghía phố phường, thấy nhà cửa buôn bán sầm uất, cảnh vật cực kỳ phồn thịnh, xem xét giọng nói dáng người, thấy chẳng kém gì ở Trung Hoa. Tam Tạng dặn dò, các đồ đệ, Các con nên cẩn thận nha, chớ có buông tuồng, quậy phá lung tung. Bát Giới cúi đầu, Sa Tăng giấu mặt, còn Tôn Hành Giả thì đi đến bên cạnh Diều sư phụ. Người hai bên đường đổ xô lại xem rồi nói ồn ào. Dùng ta từng có cao tăng hàng long phục hổ, chưa từng thấy hòa thượng hàng lợn phục khỉ bao giờ. Bát Giới không nhịn nổi, dẫu mõm cãi lại. Vậy các người đã thấy hòa thượng hàng lợn dương chưa, hả? Đám người sợ quá xô nhau dạt sang hai bên, Hành Giả cười nói. Đừng có giấu cái mõm đi, mà cũng chớ có làm bộ nữa, hãy cẩn thận chân bước qua cầu đó. Chú ngốc cúi gằm mặt, chỉ cười hề hề bước qua cầu treo vào trong cửa thành. Tới đây, họ lại nhìn thấy một phố lớn, sàn sát quán rượu, nhà hát náo nhiệt ồn ào. Thật là một nơi thần châu đô hội, có bài thơ làm chứng rằng thành đồng lũy sắc dựng ngàn năm, giữa núi kề sông sắc dẻ tàn. Hàng hóa lưu thông thuyền cập bến, quán hàng nhộn nhịp cửa treo rèm. Lâu đài san sát dân đông đúc, phố xá quanh co khách rảo chân, chẳng kém Tràng An phong cảnh đẹp, gà kêu chó sủa rộn xa gần. Đường Tăng trong lòng mừng thầm nói, người ta dồn về các nước ở Tây Vực, nhưng ta chưa từng đến bao giờ. Giờ đây ngắm kỹ cảnh vật này, nào có khác gì nước Đại Đường ta đâu. Thế giới cực lạc chính là nơi đây vậy. Ta nghe thấy người ta rao gạo trắng 4 đồng một thạch, dầu dừng 8 quan một cân, thật là một nơi dồi dào thực phẩm đó. Đi một lát lâu thì tới Dương Phủ Ngọc Hoa. Hai bên cửa phủ còn có trưởng sứ phủ, thân lý sảnh, điển thiện sở, đại khách quán. Tam Tạng nói, nè đồ đệ ơi, đây là Dương Phủ rồi. Để ta vào yết kiến huyện Dương, xem xét điệp văn rồi chúng ta đi tiếp ngang. Bát Giới nói, sư phụ vào, để chúng con đứng chôn chân ở trước cửa nha môn sao, không cho chúng con vào sao? Đường Tăng nói, nhà ngươi không trông thấy 3 chữ đãi khách quán nơi cửa kìa à? Các ngươi hãy vào đó ngồi đợi, xem có cỏ thì mua cho ngựa ăn. Ta yết kiến rồi, tháng hoặc ngài có mời cơm chay á, thì cũng sẽ gọi các con vào cùng ăn, không có quên đâu mà lo. Hành Giả nói, dạ dạ, sư phụ cứ yên tâm vô trước đi, tụi con khắc có cách khu xử mà. Sa Tăng gánh hành lý vào trong quán, số người hầu trong quán thấy mặt mũi bọn Hành Giả xấu xí, không dám hỏi, cũng không dám đuổi đi, để mặt ngồi đó, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện sư phụ thay quần áo cầm điệp văn đến thẳng trước cửa Dương Phủ, đã thấy viên quan dẫn lễ bước ra đón rồi hỏi, trưởng lão đi từ đâu tới? Tam Tạng thưa, bần tăng người nước Đại Đường bên phương Đông dâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm bái Phật cầu kinh. Hôm nay tới quý xứ ta, muốn dạo đổi điệp văn và chúc quốc dương vạn tuế. Quan dẫn lễ vội trở vào báo, Dương Tử quả nhiên là bậc hiền lương đạt đạo, lập tức cho gọi vào. Tam Tạng bước tới trước điện thi lễ. Dương Tử mời ngay vào giữa điện ngồi. Tam Tạng dâng điệp văn lên. Dương Tử nhìn thấy dấu ấn tín của các nước cũng vui vẻ, đóng dấu cho. Sau khi đặt con dấu lên án, Dương Tử hỏi, thưa trưởng lão quốc sư, trưởng lão từ nước Đại Đường tới đây, vượt qua nhiều nước, tất cả mất bao nhiêu độ đường? Đường Tăng đáp, bần tăng cũng không nhớ được là bao nhiêu, nhưng nhớ ngày ra đi, Đức Quan Âm Bồ Tát hiển thân trước mặt nhà vua chúng tôi. Ngài có gửi cho một câu tụng nói rằng đường sang phương Tây 10 vạn 8 ngàn dặm. Bần tăng đi đường đã trải qua 14 lần nóng lạnh rồi. Dương Tử cười nói, 14 lần nóng lạnh, vị chi là 14 năm, chắc dọc đường vất vả lắm đó. Ôi, một lời nói sao hết thưa quốc vương, muôn quái nghìn ma, trải qua không biết bao nhiêu là gian nan khổ sở mới tới được quý xứ ta đây. Dương Tử vô cùng mừng rỡ, lập tức sai quan điển thiện sửa soạn cơm chay thết đãi. Tam Tạng lại thưa tiếp, bần tăng còn có 3 đồ đệ nữa đang đứng đợi bên ngoài, nên không dám ăn uống sợ lỡ độ đường. Dương Tử bèn ra lệnh: Quan đương diện, ngài hãy mau mời ba đồ đệ của trưởng lão vào cùng xơi cơm một thể. Vị quan ra ngoài mời, miệng lẩm bẩm: Chẳng thấy đâu, chẳng thấy đâu cả. Người đi theo nói: Thấy có ba hòa thượng mặt mũi xấu xí ngồi trong đãi khách quán đó, chắc là họ. Vị quan cùng mọi người bước vào quán, hỏi viên trông coi quán: Ai là đồ đệ của hòa thượng đại đường đi lấy kinh? Vị quốc vương của ta đã có lệnh mời họ vào xơi cơm đó. Bát Giới đang ngồi ngủ gật, vừa nghe thấy tiếng xơi cơm, không nhịn nổi, nhảy cả người lên đáp: Có, ờ, đây, chúng tôi đây. Viên quan vừa nhìn thấy hồn vía đã rụng rời, rung như cầy sấy, miệng lắp bắp: Ôi, ma quỷ, quỷ mặt heo. Hành giả thấy thế túm chặt lấy Bát Giới nói: Nè, hiền đế, phải lễ độ một chút chứ, đừng có dở cái trò tham ăn tục uống ra. Mọi người nhìn thấy hành giả lại kêu toáng lên: Ôi, trời ơi, quỷ mặt khỉ. Sa Tăng chắp tay nói: Bà con cô bác đừng sợ, ba chúng tôi là đồ đệ của Đường Tăng đó. Mọi người nhìn thấy lại la rầm lên: Ôi trời, táo quân tái thế. Ngộ Không bảo Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý cùng vào cả trong phủ Ngọc Hoa. Viên quan bước vào báo. Dương Tử vừa nhìn thấy ba người mặt mũi xấu xí, trong bụng cũng hơi sợ, tam tạng chắp tay nói: Xin Dương Tử yên tâm, đồ đệ tôi tuy mặt mũi xấu xí nhưng bụng dạ hiền lành lắm. Bát Giới bước tới dạ một tiếng thật to rồi chào: Bần tăng xin có lời chào. Dương Tử thấy thế càng sợ hãi, tam tạng nói: Mấy đồ đệ này tôi đều thu phục được ở nơi thôn giả, nên chưa tường lễ nghi, muôn xin xá tội. Dương Tử đành nén sợ hãi, sai các quan cận thần mời thầy trò vào đình Bộc Sa ăn cơm. Tam Tạng tạ ơn bước xuống điện cùng ba đồ đệ vào trong đình, vừa đi vừa oán trách Bát Giới: Nhà ngươi thật là thô lỗ, chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Cứ im cái miệng lại thì mới tốt, còn đằng này lại quá thô lỗ, một câu nói đến đổ cả núi Thái Sơn. Hành giả cười nói: Thì cứ như con nè, đâu có nói năng gì, lại đỡ được một ít sức lực. Sa Tăng nói: Đại sư huynh nói năng lại không như vậy hả, chưa chi đã đầy một miệng quát tháo rồi. Bát Giới nói: Mấy huynh đệ nhiều chuyện quá. Thật là nhiều chuyện đó. Bữa trước sư phụ nói ta gặp người phải chào hỏi mới là có lễ độ. Hôm nay ta chào thì lại bị chê. Biết làm sao bây giờ? Đường Tăng nói: Ta bảo nhà ngươi gặp người phải chào, nhưng có biểu nhà ngươi là gặp Dương Tử lại nhố nhăn lên như vậy đâu. Thường có câu: Người ba đấng của ba loài, tại sao nhà ngươi không biết phân biệt kẻ sang người hèn chứ? Đang nói đã thấy các viên quan dẫn người hầu dọn dẹp bàn ghế bày mâm cơm ra, bốn thầy trò chẳng nói năng, cứ việc ăn. Lại nói chuyện Dương Tử rời điện vào nội cung, trong cung có ba tiểu Dương Tử, ba người thấy cha mặt mũi tái nhợt bèn hỏi: Phụ Dương, hôm nay có chuyện gì mà trông Phụ Dương có vẻ sợ hãi như vậy? Dương Tử đáp: Vừa rồi có một hòa thượng từ nước Đại Đường bên phương Đông dâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm bái Phật cầu kinh đến xin đổi điệp văn. Ngài ấy thì dáng mạo phi phàm, dung nhan thật là sáng ngời hào quang. Cha có mời ngài ở lại xơi bữa cơm chay. Ngài ấy còn nói có ba đồ đệ ở ngoài phủ cho nên cha mời vào. Vừa mới bước vào nhìn thấy cha họ chẳng lấy đại lễ ra mắt, mà chỉ dạ chào một tiếng, cha đã thấy không hài lòng rồi. Rồi khi cha ngẩng đầu lên thì thấy bọn họ ai nấy dữ tợn như yêu quái, nên trong lòng sợ hãi, mặt mũi mới nhợt nhạt đi như vậy đó. Nguyên ba tiểu Dương Tử vốn tài đảm khác người, ai nấy khỏe mạnh, võ nghệ cao cường. Nghe nói vậy, bèn sắn tay giơ nắm đấm nói: Hắn là yêu quái trong núi mò tới đó, giả trang hình người, để chúng con cầm binh khí ra xem sao. Đoạn Dương Tử Cả cầm cây côn tề mi, Dương Tử Hai múa cây đinh ba chín răng, Dương Tử Út giác cây gậy sơn đen bóng hùng dũng hiên ngang, bước ra ngoài Dương Phủ quát lớn. Hòa thượng lấy kinh lấy kệ gì đâu rồi? Khi ấy Viên Quang vội quỳ xuống thưa. Thưa Tiểu Dương, họ đang ăn cơm trong đình Bộc Sa. Ba Tiểu Dương Tử chẳng kể hay dở, xông ngay vào quát. Các ngươi là người hay là yêu quái, mau nói ra thì ta tha chết cho. Đường Tăng sợ quá, mặt mũi tái nhợt, buông vội bát đũa cúi người nói. Bần Tăng là người triều đường đi lấy kinh, là người chứ không phải là yêu quái. Tiểu Dương Tử nói, ngài thì trông còn giống người chứ ba cái tên kia, mặt mũi xấu xí dữ dằn, chắc hẳn là yêu quái rồi. Bát Giới cứ việc điềm nhiên ăn uống không nói không rằng. Sa Tăng hành giả nghiêng người nói, chúng tôi cũng là người cả, mặt mũi tuy xấu xí nhưng bụng dạ hiền lành, người tuy thô kệch nhưng tính lương thiện. Ba ngài từ đâu tới mà lớn tiếng ngông cuồng như vậy? Viên Quang đứng bên cạnh thưa, ba ngài đây là Tiểu Điện Hạ, con trai của Dương Tử tôi. Bát Giới buông bát quát, Tiểu Điện Hạ hả? Tiểu Điện Hạ mà cầm binh khí làm cái gì? Bộ muốn đánh lộn hả? Dương Tử Hai bước tới, hai tay múa đinh ba, định đánh Bát Giới. Bát Giới cười hì hì nói, nè, cây đinh ba của mày chỉ đáng là con cháu cây đinh ba của tao thôi. Đoạn giạch áo rút cây đinh ba bên mạng sườn ra múa tích một vòng, muôn đạo hào quang lấp lánh, đi vài hướng võ, nghìn tia khí đẹp vân vân. Dương Tử Hai sợ quá, chân tay mềm nhũn chẳng dám hò hè nữa. Hành giả thấy cậu cả sử cây côn tề mi, lập tức cũng rút cây gậy sắt nạm vàng từ trong tay ra, xoay tích một vòng. Cây gậy to bằng cái miệng chén, dài chừng hai ba trượng, dung lên nện xuống đất một gậy, chỗ đất lõm xuống tới ba thước. Đoạn cắm thẳng đứng cây gậy cười nói, nè, ta biếu cậu cả cây gậy này đó. Dương Tử Cả nghe nói vội buông cây gậy của mình, chạy lại giật cây gậy của hành giả, hai tay lấy hết sức lực nhấc lên. Nhưng cây gậy chẳng hề nhúc nhích. Dương Tử lại nhổ, lại lay, cây gậy cứ trơ trơ như mọc rễ. Dương Tử Ba nổi nóng, vắt ngay cây gậy sơn đầu đen bóng, xông vào đánh. Bị ngay Sa Tăng lấy tay gạt ra, đoạn rút cây bảo trượng hàng yêu múa tích, hào quang sáng ngời, ráng đẹp rực rỡ. Đám quan điển thiện sợ quá, ai nấy cứ như ngây như dại chẳng dám nói được câu nào. Ba Tiểu Dương Tử đều sụp xuống lại nói, quả là bậc thần sư, chúng tôi người trần mắt thịt không biết, muôn xin các thần sư trổ tài một phen nữa, chúng tôi xin bái phục. Hành giả bước tới nhẹ nhàng nhấc cây gậy lên nói, chỗ này chật hẹp, khó thi thố, để ta nhảy lên không trung, đi một bài cho các ngươi xem. Hãy mở to mắt ra mà coi nè. Đoạn Đại Thánh dùng phép cân đổ dân, giúp một tiếng hai chân đã đạp trên đám mây ngũ sắc cách mặt đất chừng 300 thước. Múa cây gậy sắt nạm vàng theo bài, tung hoa che đầu, uyển chuyển như rồng vàng uốn lượn, lúc phải lúc trái, khi xuống khi lên. Lúc đầu, người và gậy như gấm thêu hoa. Một lát sau thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy khắp trời gậy bay loang loáng. Bát Giới đứng dưới, chân tay ngứa ngáy, chịu không nổi, quát lên dõng dạc. Bây giờ để lão Trừ múa một bài cho coi. Đoạn chú ngốc cởi lên đầu ngọn gió bay tới giữa không trung, rút đinh ba, múa kiểu trên ba dưới bốn, trái năm phải sáu, trước bảy sau tám, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Đang lúc âm ỉ, Sa Tăng nói với Đường Tăng, xin phép sư phụ cho lão Sa thi thố võ nghệ một chút. Đoạn co chân nhảy vút lên không trung, múa tích bảo trượng, chỉ thấy nhuệ khí bừng bừng, hào quang phơi phới. Sa Tăng hai tay cầm bảo trượng, múa bài đan phượng triều dương, khác nào hổ đói dồ mồi, đón trước đỡ sau, khi mau khi chậm. Ba anh em trổ tài võ nghệ giữa không trung, thật là một cuộc thi tài tuyệt vời, thế mới gọi là thần tăng khác hẳn người phàm. căn nguyên đại đạo ngập tràn tầng không, ngộ không, sau đó ngộ năng, rồi Sa Hòa Thượng bừng bừng diễu oai. Thần binh tinh nhuệ nhất đời, múa lên loan loáng khắp trời hoa bay. Thiên Trúc giữ giới từ nay, Ngọc Hoa Dương Tử theo ngay yên lòng. Bà Tiểu Dương Tử liền quỳ sụp xuống mặt đất. Các quan viên lớn nhỏ trong đình Bộc Sa cùng các dương tử trong dương phủ và già trẻ gái trai khắp thành, mọi tầng lớp, ai nấy đều lạy Phật cúi đầu thắp hương lễ bái. Ba người trổ hết tài năng múa xong bài võ, bèn hạ mây bước xuống thu cất binh khí, đi tới trước mặt Đường Tăng hỏi han và cảm tạ công ơn sư phụ, sau đó ngồi an tọa, chuyện không nói nữa. Ba Tiểu Dương Tử vội vàng quay vào cung thưa với lão Dương. Phụ Dương ơi, có chuyện vui lắm. Hôm nay có một công quả không gì sánh bằng. Vừa rồi, Phụ Dương có nhìn thấy cái gì loang loáng giữa không trung không? Có. Vừa rồi cha chỉ thấy ráng đẹp rực rỡ giữa không trung. Vậy là mẫu thân con và mọi người trong cung thắp hương lễ bái hay là thần tiên giáng lâm ở đây? Dương Tử thưa, không phải thần tiên đâu, đó là ba đồ đệ xấu xí đi lấy kinh. Một người sử cây gậy sắt nạm vàng, một người sử cây đinh ba chín mũi, còn một người sử cây bảo trượng hàng yêu, chẳng khác gì ba thứ binh khí của chúng con. Chúng con bảo họ múa một bài, họ nói mặt đất chật chội khó thi thố, để chúng tôi nhảy lên không trung đi một bài cho các người xem. Thế là họ cởi mây bay lên trổ tài, khắp nơi mấy lành rực rỡ, khí đẹp tràn dân. Mới vừa rồi họ hạ mây bước xuống và hiện đang ngồi trong đình Bộc Sa. Chúng còn vô cùng khâm phục, muốn tôn họ làm thầy, học tập võ nghệ của họ để giữ gìn bờ cõi đất nước. Đó là công quả không gì lớn bằng. Không biết ý Phụ Dương thế nào? Lão Dương nghe xong bằng lòng lắm. Khi ấy, bốn cha con Lão Dương chẳng ngồi xe, chẳng che lọng, mà rảo bước đi ngay tới đình Bộc Sa. Bốn thầy trò đang thu xếp hành lý, định vào Dương Phủ tạ ơn, từ biệt Lão Dương lên đường, bỗng thấy cha con Ngọc Hoa Dương bước vào trong đình, cúi rạp xuống lại. Tam Tạng vội vàng đỡ dậy, đoạn cúi xuống lại đáp lễ. Bọn hành giả tránh sang một bên tủm tỉm cười nhạt. Cha con Lão Dương chào lại xong mời bốn thầy trò vào ngồi chỗ cao sang giữa phủ đường. Bốn thầy trò vui vẻ bước vào, Lão Dương lại xong đứng lên nói. Thưa Đường lão sư phụ, ta có một chuyện muốn thưa, không biết ba vị đồ đệ có lượng thứ cho không? Tam Tạng nói, xin Lão Dương cứ nói, mấy đồ đệ đâu dám không nghe. Được, lúc trước khi mới gặp các vị, ta cứ ngỡ các vị là những nhà sư hành cước triều đường. Ta thật người trần mắt thịt nên cư xử có điều không phải. Vừa rồi được nhìn thấy Tôn sư phụ, Trư sư phụ và Sa sư phụ múa võ giữa tầng không, lúc ấy mới biết các vị là tiên, là Phật. Bà thái tử của ta nhất sinh ham chuộng võ nghệ, nay muốn bày tỏ lòng thành tôn mấy cao đệ của lão sư phụ làm thầy, để các con của ta xin học tập võ nghệ. Muốn xin lão sư phụ mở rộng tấm lòng bao dung như trời đất, truyền thụ cho các con ta. Ta xin dốc hết của cải trong thành bái tạ. Hành giả nghe xong nhịn không nổi cười khành khạch nói. Nè, ngài chẳng hiểu lý lẽ gì hết. Chúng tôi là những người xuất gia, không phải là không muốn truyền cho mấy đồ đệ. Lệnh lang của ngài có lòng theo thiện thì thiết nghĩ đừng nói đến lợi lộc làm gì. Chỉ cốt có tình có nghĩa là cũng đủ được yêu mến rồi. Dương Tử nghe xong vô cùng mừng rỡ, sai bày ngay yến tiệc ở giữa chánh đường của bản phủ khoản đãi thầy trò. Thật là một lời thỏa ý, mọi thứ có ngay. Chỉ thấy đèn treo và hoa kết, hương đốt ngát mùi thơm, đồ vàng bạc sáng choang, thoạt nhìn đến lóa mắt. Bàn ghế gấm màu bọc, nom sang trọng hào hoa. Hoa quả tươi bày ra, chén trà hương bốc khói, quà điểm tâm tuyệt diệu, món vằn thắng thơm ngon, mật ong càng ngọt hơn, bánh đường thêm hấp dẫn. Rượu nấu bằng nếp cẩm, ngọt hơn cả quỳnh tương, trà tiên tay ai cầm, hương ác mùi đan quế. Đủ cao lương mỹ vị, la liệt bày khắp bàn. Mặt khác các dương tử lại cho đàn hát, diễn trò góp vui, bốn thầy trò cùng cha con lão Dương vui vẻ suốt một ngày. Chẳng mấy chốc, trời đã tối, yến tiệc được dọn dẹp. Dương tử lại sai sửa soạn giường màn trong đình Bộc Sa để mời mấy sư phụ đi nghỉ. Đợi sáng hôm sau, sẽ thắp hương, lạy hai lạy mời thầy trò dạy võ nghệ. Mọi người vâng lời, mang nước thơm, mời sư phụ tắm rửa. Sau đó, ai nấy trở về phòng ngủ. Một đêm yên tĩnh đã qua. Sáng sớm hôm sau, hai cha con lão Dương lại tới tương kiến. Tam tạng hôm qua, yết kiến lão Dương bằng lễ vua tôi. Hôm nay, cha con lão Dương yết kiến trưởng lão bằng lễ thầy trò. Ba tiểu dương tử dập đầu lại hành giả, bát giới và sa tăng rồi nói. Tôn sư mang binh khí của mình ra cho đệ tử coi một chút. Bát giới nghe nói vui vẻ rút cây đinh ba ra, quẳng xuống đất. Sa tăng thì rút cây bảo trượng ra để dựa vào tường. Dương tử hai và dương tử ba chạy tới nhất thử. Thật chẳng khác nào, chuồn chuồn lay cột đá. Ai nấy đỏ mặt tía tai, mà hai thứ binh khí chẳng nhúc nhích một chút nào. Dương tử cả thấy vậy nói. Nè các đệ đừng thử, chỉ tổ phí sức. Binh khí của sư phụ toàn là thứ thần binh cả đó, không biết nặng tới bao nhiêu ký ha. Bát giới cười nói. Đinh ba của ta không nặng lắm đâu. Cả cán chỉ chừng 5.048 ký thôi. Dương tử ba hỏi Sa Tăng. Vậy còn cây bảo trượng của sư phụ nặng bao nhiêu? Sa Tăng cười nói. Thì cũng nhẹ nhẹ thôi mà. Khoảng 5.048 ký. Dương tử cả có ý muốn xem cây gậy sắt nạm vàng của hành giả. Hành giả bèn rút từ trong tay ra một cây kim thêu, đón gió múa tích một vòng, cây gậy liền to bằng cái miệng chén, sừng sững trước mặt. Cha con lão Dương đều le lưỡi, trăm quan hải hùng. Ba tiểu dương tử sụp lại nói, ôi, binh khí của trư sư phụ và sa sư phụ đều dắt ở bên sườn, dưới lớp áo, rút ra được ngay. Còn binh khí của tôn sư phụ lại dắt ở trong tay, gặp gió liền dài ra. Chẳng hiểu ra làm sao, thật là kỳ lạ quá. Hành giả cười nói. Nè, các người đâu có biết cây gậy của ta. Cây gậy đó không phải là thứ mà trần gian có được đâu nha. Cây gậy này là... Sắc thần luyện từ thuở hồng hoang, đại vũ thần nhân vốn tự làm. Hồ biển sông ngòi sâu hoặc cạn, gậy này cắm xuống biết căn nguyên. Khai sơn trị thủy thuở thanh bình, lưu lại đông dương trấn thủy cung. Năm tháng trôi đi sinh ráng đẹp, trưởng tiêu nào khó sáng vô ngần. Lão tôn có phận lấy đem về, biến hóa thần thông thật diệu kỳ. Muốn nhỏ, nhỏ bằng kim bé tẹo. Muốn to, to tựa cả sơn hà. Tên gậy gọi là Như Ý Bổng, trên trời dưới đất tiếng lừng gian. 13.500 cân nặng, biến to biến nhỏ giỏi vô ngần. Đã từng giúp ta náo thiên cung, địa phủ dọc ngang tiếng lẫy lừng. Phục hổ hàng long đều thắng cả, giết trừ yêu quái dễ như không. Ngẩng đầu gậy chỉ, trời tối sầm, thiên địa quỷ thần đều hãi sợ. Tự thuở hồng hoang truyền lại đó, phải đâu thứ sắc chốn phàm trần. Mấy anh em dương tử nghe vậy, ai nấy đảnh lễ mãi, đoạn bước tới sụp lại, thành tâm mong được truyền thụ. Hành giả nói, không biết ba dương tử định học môn võ nghệ nào? Dương tử thưa, ai quen đánh gậy, xin học gậy. Ai quen đánh đinh ba, học đinh ba. Ai quen đánh bảo trượng, học bảo trượng. Hành giả cười nói, dạy thì cũng dễ thôi, nhưng chỉ lo các người không đủ sức. không xử nổi binh khí của chúng ta đâu. Khi đó học không tin thành thử, dễ hổ chẳng giống lại giống chó thì phiền lắm. Cổ nhân chẳng có câu dạy dỗ chẳng nghiêm lỗi ở thầy, học vấn chẳng rành tội ở trò sao? Nếu quả các ngươi thật bụng thành tâm thì hãy thắp hương khấn trời đất, ta sẽ truyền cho một ít thần lực trước, rồi sau đó mới truyền thụ võ nghệ. Ba tiểu dương tử nghe nói vô cùng mừng rỡ, lập tức tự tay khiêng hương án, rửa tay thắp hương, ngẩng lên trời khấn. Khấn xong mời sư phụ truyền phép, hành giả quay lại, lạy Đường Tăng nói: Thưa tôn sư tha tội cho đệ tử. Từ ngày ở núi Lưỡng Giới, nhờ ơn đức lớn của sư phụ cứu thoát đệ tử, theo đạo Sa Môn lên đường sang Tây, tuy chưa từng được báo đáp ơn sâu, nhưng cũng đã hết lòng hết sức gìn giữ dọc đường. Hôm nay đã tới nước Phật, may mắn gặp được ba người con của Hiền Dương, ba người sụp lại xin truyền võ nghệ. Họ đã là đồ đệ của chúng con thì cũng tức là đồ đệ cháu của tôn sư. Vậy kính mong tôn sư cho phép chúng con được truyền thụ. Đường Tăng mừng lắm, Bát Giới Sa Tăng thấy hành giả sụp lại cũng quay người dập đầu lại tam tạng nói: Thưa sư phụ, chúng con đầu óc ngu muội, mồm miệng thì vụng về chẳng biết ăn nói thế nào, mong sư phụ ngồi cao nơi pháp vị cũng cho phép hai chúng con được chiêu tập đệ tử truyền thụ võ nghệ, gọi là chút kỷ niệm trên đường sang Tây. Đường Tăng cũng vui vẻ bằng lòng. Hành giả bèn bảo ba dương tử ra phía sau đình Bộc Sa, chọn nơi vắng vẻ, đoạn vẽ vòng can đẩu, bảo ba người ngồi ở trong nhắm mắt định thần. Sau đó, hành giả lầm rầm đọc chân ngôn, niệm thần chú, thổi tiên khí vào trong bụng ba người, đem nguyên thần thu vào nơi bản xá, lại truyền cho khẩu quyết. Hành giả truyền cho ba người muôn nghìn khí lực, lại truyền thêm cho vua lửa, chẳng khác nào phép thay da đổi thịt. Vận chuyển hết một dòng trời tí ngọ, ba tiểu dương tử bấy giờ mới tỉnh lại, đứng dục dậy, lấy tay xoa mặt, cảm thấy tinh thần phấn chấn, xương cứng gân dai. Dương tử cả nhấc nổi cây gậy nạm sắt vàng, dương tử hai múa được cây đinh ba chín mũi, dương tử ba dung được cây bảo trượng hàng yêu. Lão Dương thấy vậy vui mừng khôn xiết, sai bày tiệc chay, khoản đãi bốn thầy trò. Thế rồi, ngay trước bàn tiệc, người dạy, người học. Người học múa gậy, người học múa đinh ba, người học bảo trượng. Tuy vậy, cũng chỉ mới chuyển được mấy vòng, đi được vài đường. Bởi bọn họ vẫn chỉ là hạng phàm phu, có chút ít sức lực mà thôi. Nên mới đi có một đường mà đã thở phì phò, không xử được lâu. Mà cũng do mấy thứ binh khí của bọn hành giả đều biết biến hóa, nên sự tiến thoái đánh đỡ của mấy dương tử làm sao sánh được với sự biến hóa tự nhiên tuyệt vời đó được. Sau đó, yến tiệc được thu dọn. Ngày hôm sau, ba dương tử lại tới cảm tạ rồi nói: Đội ơn thần sư truyền thụ cho chút sức lực, nhưng múa được những binh khí của thần sư thì còn vất vả lắm. Ý đệ tử muốn sai thợ theo đúng mẫu binh khí của thần sư, rèn lấy mỗi thứ một chiếc, chỉ giảm số cân cho nhẹ hơn thôi. Không biết sư phụ có cho phép không? Bát Giới nói: Ờ, được, được. Binh khí của chúng ta, một là các ngươi không xử nổi, hai là chúng ta còn phải hộ pháp hàng yêu, vậy các ngươi phải rèn cái khác để mà xài chứ. Lập tức dương tử cho gọi thợ rèn, mua một vạn cân sắt, dựng một xưởng rèn ngay ở trong sân dương phủ để rèn binh khí. Hôm đầu số thép luyện xong, hôm sau cho mời ba sư phụ hành giả Bát Giới Sa Tăng mang gậy sắt nạm vàng, đinh ba chín mũi, bảo trượng hàng yêu vào trong xưởng cho thợ nhìn mẫu chế tạo, liên tục mấy ngày đêm chẳng lấy về. Than ôi, mấy thứ binh khí ấy vốn là bảo bối tùy thân, một giây cũng không thể rời. Khi giấu trong người, tự nó phát ra ánh sáng hộ thân. Nay để trong xưởng mấy ngày đêm, mấy thứ binh khí đó phát ra hào quang muôn đạo ngút trời, khí đẹp nghìn tia rực đất. Cách thành chừng 70 dặm, có một quả núi. tên gọi núi Báo Đầu, và một động tên gọi động Hổ Khẩu. Ở đó có một con yêu tinh. Đêm ấy, yêu tinh đang ngồi, bỗng nhìn thấy hào quang khí đẹp rực rỡ. Bèn cởi mây đi xem, thấy chỗ ánh sáng ở trong dương phủ, bèn hạ mây tới gần xem xét. Hóa ra là ánh sáng của ba thứ binh khí phát ra. Nhìn thấy, yêu tinh vui mừng hớn hở. Ai chà chà! Bảo bối tuyệt vời, bảo bối tuyệt vời! Không biết của ai mà lại để ở đây ta? Âu cũng là pháp duyên của ta, xách luôn đi cho rảnh. Xách luôn đi! Lòng tham vừa động, bèn trở uy phong mang tuốt cả ba thứ binh khí về thẳng bản động. Thật đúng là đạo một phút không rời, nếu rời không phải đạo. Thần binh bị mất ráo, phí cả đời tu hành. Cuối cùng không biết thầy trò hành giả làm cách nào tìm lại được binh khí. Xem hồi sau sẽ rõ.